Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, bọ cạp điện từ pháo. Những thứ này điện từ bọ cạp thân dài chừng 400 thước. Phải biết Godzilla cũng bất quá 300 mét thân dài. Tại những thứ này duỗi dài cái đuôi cỡ lớn điện từ bọ cạp trước mặt căn bản chính là cái đệ đệ. Những thứ này điện từ bọ cạp do cự hình mẫu trùng chỗ sinh. Cần 20 ngày thời gian mới có thể dài đến như thế cự đại mà bước. Cùng bọn chúng so ra, plasma giáp trùng loại này lục địa hạng nặng đơn vị chính là cái đệ bên trong đệ. Cái đuôi của bọn nó thon dài, trong thân thể bộ chế tạo bọ cạp châm. Sau đó thông qua những thứ này thon dài cái đuôi, ở trong người đi qua điện từ gia tốc đằng sau. Trực tiếp đem bọ cạp châm bắn đi ra, bởi vì hình thể phi thường cực lớn, hơn nữa đối với điện từ lợi dụng cao hơn nhân loại. Cho nên tại uy lực bên trên e sợ muốn so nhân loại điện từ vũ khí càng thêm khủng bố. Đây cũng không phải là chủng tộc sinh vật khoa học kỹ thuật, mà là chủng tộc thông qua chính mình sinh vật năng lực bắt chước được nhân loại vũ khí để chế tạo. Vũ khí. Nếu như nói trước đó chủng tộc cũng không hiểu rõ nhân loại vũ khí nguyên lý, cho nên chỉ có thể bản năng sinh ra công kích không xa plasma, hoặc là dùng nguyên thủy nhất nhục thể năng lực ngạnh kháng nhân tộc. Mà vương trùng xuất hiện từ trên căn bản cải biến loại tình huống này. Tỉ như nói tự bạo chuồn chuồn phản ứng hóa học, có thể trực tiếp uy hiếp được nhân loại năng lượng phòng ngự màn hình che đậy. Uy lực lớn kinh người, giống như là hiện tại cái này bọ cạp điện từ pháo, chính là đến từ vương trùng xạ kích. Trước đó chủng tộc plasma quá lớn, nhiều lắm, lực lượng quá mức phân tán, mặc dù có thể phun ra mười mấy cây em khoảng cách, nhưng là trên thực tế tại vũ trụ chiến bên trong, loại này khoảng cách căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là giống như là bọ cạp điện từ pháo lời nói, vậy liền thật là đích đích xác xác có thể trực tiếp tại tinh cầu mặt ngoài công kích đến hơn 10 ngàn cây em bên ngoài trên trời sao nhân loại tàu bảo vệ. Hơn nữa càng thêm hỏng bét chính là chủng tộc không cần bất kỳ hỏa khống cùng nhắm chuẩn. Tại chiến tranh trạng thái dưới, tất cả chủng tộc không gian cảm giác cùng khoảng cách cảm giác đều là cùng hưởng. Nói cách khác, những thứ này bỏ cạp điện từ pháo khoảng cách nhân loại tàu bảo vệ nhận biết khoảng cách bất quá là mấy chục cây số thôi. Khi bầu trời bên trong toàn bộ đều là cự hình chuồn chuồn thời điểm, nó tiến công liền không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Nhân loại tại chính mình trên mẫu hạm đột nhiên phát hiện côn trùng mật độ đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Thậm chí giống như là đặc biệt lách qua một ít thông đạo đồng dạng. Bọn chúng đang làm cái gì? Thiếu tướng Erickson hiện tại mặc dù là tất cả mọi người trên danh nghĩa quan chỉ huy, nhưng là dính đến chân chính chiến tranh phương diện thời điểm, mỗi cái tàu bảo vệ bên trên đều có chính mình bộ tham mưu. Lại tăng thêm hạm trưởng tồn tại, những thứ này thượng tá phối hợp trung tá các tham mưu thiết lập. Lại tăng thêm cực kỳ toàn năng tàu bảo vệ năng lực. Căn bản không cần thiếu tướng loại này trên đỉnh đầu bà bà đến chỉ huy bọn hắn làm thế nào. Nhưng là thiếu tướng làm toàn bộ hạm đội quan chỉ huy tối cao. Cũng là mỗi giờ mỗi khắc không cùng một tuyến quan binh cùng một chỗ. Chú ý một tuyến tình hình chiến đấu. Hắn kỳ quái hỏi bên người trợ lý quan hỏi. Hắn mặc dù cũng là thực chiến thăng lên tới vũ đấu phái, nhưng là chiến tranh vũ trụ tốc độ tiến hóa nhanh vượt qua người bình thường tưởng tượng. Phần lớn người tại 48 tuổi thăng không đến tướng quân đằng sau, đời này đều rất khó khăn đuổi theo quân đội bước chân, chỉ có thể trở thành trung cấp sĩ quan. Coi như Erickson thiếu tướng đã trở thành thiếu tướng, nhưng là tuổi tác cũng đã theo không kịp chiến tranh vũ trụ tiết tấu cùng cải biến. Hắn để bên người trợ lý quan lắc đầu. Bọn chúng lần này hành động run vô cùng quỷ dị. Hắn mang theo kính mát, trên lỗ tai một bên đút lấy tai nghe, trong tay hình chiếu ngay tại phát hình các tham mưu trao đổi lẫn nhau tin tức. Ngay cả các tham mưu cũng không rõ ràng lắm đám côn trùng này động tác là cái gì sao. Bất quá bây giờ thế cục phi thường xinh đẹp, bọn hắn nhẹ nhõm chế trụ hơn 100 triệu bầy trùng tiến công. Hiện tại xem ra lời nói, nếu như bầy trùng không có cái khác thủ đoạn gì lời nói, 4 đài tàu bảo vệ đã đủ để ngăn chặn tất cả côn trùng tiến công. Cho đến bây giờ, những thứ này cự hình chuồn chuồn nhóm còn không có bất kỳ động tác. Để nhân tộc coi là bọn chúng cùng tự bạo chuồn chuồn là cùng một loại sinh vật. Cho nên kiệt lực ngăn cản bọn chúng tới gần. Nếu như côn trùng vẻn vẹn muốn dựa vào những vật này liền phá hủy nhân loại tung hoành vũ trụ tàu bảo vệ lời nói, như vậy bọn chúng thật sự là quá mức xem thường loài người. Chỉ bất quá ngay tại trợ lý quan nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy bọn hắn bên cạnh tàu bảo vệ đột nhiên kịch liệt lay động. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là hốt hoảng không khí tại cái khác 3 cái trong hạm đội lan tràn. Bọn hắn bên này máy giám thị nhìn rõ ràng, một đạo cực lớn chùm sáng trực tiếp từ trùng tộc tránh ra thông đạo chọc vào. Sau đó đánh vào tàu Starlake trên thân hạm, tàu Starlake tổng máy tính lập tức có phán đoán cùng phản ứng. Tất cả nguồn năng lượng lập tức thay đổi đến vòng phòng hộ bên trong. Mạnh mẽ chặn lại cái này đáng sợ một kích, nhưng là theo nguồn năng lượng điều động, tất cả vũ khí trong nháy mắt tịt ngòi. Đây là thật sự một kích, cho nên thật sự một kích liền cần thật sự nguồn năng lượng đi triệt tiêu. Đem nguồn năng lượng hình thành thực thể vòng phòng hộ tại nhất lúc bắt đầu chỉ bất quá tựa hồ có thể bốc hơi hết thảy năng lượng cao lưới điện, chờ nhân loại chinh phục không ít tinh cầu, phát hiện không ít mới vật chất, phát minh không ít mới hắc khoa kỹ đằng sau. Loại này năng lượng cao lưới điện liền đã biến thành đám quân nhân bình thường đều không thế nào hiểu rõ siêu cấp vũ khí, ngoại trừ tốn năng lượng lớn hơn một chút, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mà tốn năng lượng cực kỳ nhân loại khuyết điểm. Không phải nó, nhưng là tấm chắn năng lượng mặc dù chặn lại tiến công, nhưng là toàn bộ tịt ngòi điện từ pháo để phòng tuyến trong nháy mắt thiếu khuyết 1 đài tàu bảo vệ hỏa lực, cơ hồ là trong nháy mắt, cự hình chuồn chuồn nhóm liền vọt lên. Tàu Starlake quan chỉ huy quyết định thật nhanh kêu lên, hoán đổi hình thức, toàn lực treo chống hộ thuẫn, từ bỏ công kích. Kêu gọi 2 bên tàu Planeta, tàu Jupiter, thỉnh cầu bọn hắn dùng bên cạnh hỏa lực trợ giúp chúng ta thanh lý trên người chúng ta côn trùng. Khi tất yếu có thể để chúng ta biến thành mồi nhử. Tinh tế nhân tộc có thể độc bộ thiên hạ, tuyệt đối không phải là bởi vì những chủng tộc khác quá yếu, mà là chân chính bởi vì tinh tế nhân tộc quá mạnh. Có lẽ nơi này mỗi một cái chiến hạm quan chỉ huy đặt ở cổ đại đều có thể so với tứ đại danh tướng hàng ngũ, nhưng là ở chỗ này cũng chỉ bất quá là tàu bảo vệ bên trong một mình đảm đương một phía quan chỉ huy hạm đội mà thôi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không ưu tú, nhưng là Ericsson cùng những hạm đội khác quan chỉ huy cùng các tham mưu mặt cũng thay đổi. Bọn hắn căn bản cũng không có quản phòng hộ thuẫn bị bò lít nha lít nhít tàu Starlake, mà là cùng nhau kêu to lên, vừa rồi công kích tới từ nơi đâu, đến từ ai, đến từ tinh cầu mặt ngoài, là không biết chủng tộc. Toàn bộ chiến hạm mỗi người quản lý chức vụ của mình, phụ trách hỏa khống cùng tính toán đã sớm bận rộn không được. Về phần những cái kia phụ trách trinh sát cũng tại công kích đến trước tiên liền kêu to lên. Gần so với các quan chỉ huy chậm mấy giây, thân dài 400 mét, cự hình bọ cạp, có thể phát xạ điện từ pháo. Nhân loại đơn giản liền bị buộc đến luống cuống tay chân thời điểm. Bên cạnh tàu Starlake phòng hộ thuẫn bên trên lại đột nhiên như là bị dẫn nổ. Tự bạo chuồn chuồn trong nháy mắt bạo tạc. Đã luyện thành một áng lửa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục